Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ba Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ ba, ngày 29 tháng 5 năm 2012. Để mở đầu chương trình tối nay, Chu Yên và Nguyễn Trung sẽ đem đến quý vị một số tin quan trọng trong ngày. Đặc sứ Annan yêu cầu Tổng thống Syria Assad tuân thủ cuộc ngưng bắn. Động đất mạnh ở Italia, 12 người chết. Nga chỉ trích cáo buộc của đại sứ Mỹ. Hoa Kỳ bác bỏ tin tức nói rằng đã đưa biệt kích vào Do Thám Bắc Triều Tiên. Bên cạnh những tin vừa kể, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về chuyến du hành lịch sử của bà Aung San Suu Kyi đến Thái Lan. We have not yet received any official request, either through her directly or through the World Economic Forum. Và sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tiếp một câu chuyện phụ nữ hàng tuần. Nối tiếp chương trình sẽ là tiếp một hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Kế đến là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Đặc sứ hòa bình quốc tế Kofi Annan đã gặp Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Damascus để thúc giục ông này tuân thủ hiệp ước ngưng bắn đã bị vi phạm bởi những vụ đụng độ giữa quân nổi dậy và binh sĩ chính phủ. Một nữ phát ngôn viên Liên Hợp Quốc cho biết, trong cuộc họp hôm nay, ông Annan sẽ nêu lên những đề tài chính là kế hoạch hòa bình gồm 6 điểm của ông và vụ sát hại ít nhất 108 thường dân tại thị trấn điểm nóng Hola hôm thứ Sáu vừa qua. Phát ngôn viên của ông Annan cho biết, vị đặc sứ đã trình bày với ông Assad quan điểm của mình bằng những lời lẽ thẳng thắn, nói rằng kế hoạch 6 điểm đó không thể hiệu quả nếu không có những biện pháp mạnh dạn để chấm dứt bạo động và phóng thích những người bị bắt giam, và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thi hành đầy đủ kế hoạch. Ông Annan đã đứng ra làm trung gian cho cuộc ngưng bắn giữa lực lượng của chính phủ và quân nổi dậy tháng trước, nhưng cuộc ngưng bắn đã không có hiệu lực. Trong vụ bạo động mới nhất hôm nay, các nhà hoạt động phe hữu của Syria cho biết ít nhất 19 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công liên quan tới cuộc nổi dậy trên khắp nước. Nữ phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Susan Gose nói với đài VOA rằng các quan sát viên vẫn ở lại Hula từ hôm thứ Bảy và đã tiếp xúc với các cư dân để tìm hiểu chi tiết liên quan đến vụ việc hôm thứ Sáu. Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva hôm nay cho biết, các quan sát viên phát hiện không tới 20 người thiệt mạng tại Hula do trúng đạn đại pháo và xe tăng. Cơ quan nói rằng những người chứng kiến nói với các quan sát viên rằng, phần lớn các nạn nhân khác bị giết tại nhà của họ trong hai đợt hành quyết của các dân quân thân chính phủ. Chính phủ Syria bác bỏ bất cứ vai trò nào trong vụ sát hại ở Hula và đổ lỗi cho những kẻ khủng bố vũ trang mà chính phủ tố cáo đã xúi giục cuộc nổi loạn kéo dài 15 tháng chống lại ông Assad. Tiền châu Phi, Tổng thống Somalia Sheikh Ahmed đã thoát chết trong một vụ mưu sát của nhóm chủ chiến Al-Shabaab. Các tay súng đã bắn vào đoàn xe của Tổng thống ngày hôm nay tại khu vực Alamada ở miền nam Somalia. Một phóng viên ban tiếng Somalia của đài VOA đi trong đoàn xe nói Tổng thống không hề hấn gì, nhưng 5 trong số các tay cận vệ của ông đã bị thương, cùng với một giới chức Somalia không rõ danh tính. Al-Shabaab đã nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công trên trang web của họ. Tổng thống Ahmed đang trở về thủ đô Mogadishu sau khi tới thăm thị trấn Afgoye. Liên đoàn châu Phi và binh sĩ chính phủ Somalia đã chiếm quyền kiểm soát thị trấn này từ tay Al-Shabaab hồi tuần trước. Lực lượng liên minh và Afghanistan cho biết một cuộc không kích đã hạ sát thủ lĩnh cấp cao thứ nhì của Al-Qaeda tại Afghanistan. Trong một thông cáo hôm nay, liên minh xác nhận thủ lĩnh đó là Shak Al-Tafi, người Ả Rập Saudi, còn có tên là Mustad và Nassim. NATO cho biết ông này chỉ huy các cuộc tấn công chống liên minh và lực lượng Afghanistan, thường qua lại giữa Afghanistan và Pakistan mang theo các mệnh lệnh của giới lãnh đạo cấp cao Al-Qaeda và cung cấp vũ khí và tiếp liệu để tiếp tế cho quân nổi dậy ở đông bộ Afghanistan. Liên minh cho biết cuộc không kích diễn ra hôm Chủ nhật tại tỉnh Kuna hạ sát thêm một tên khủng bố Al-Qaeda khác nữa. Liên minh nói rằng cuộc không kích được thực hiện sau khi hai phần tử chủ chiến được xác định và không có thường dân nào bị thương trong vụ tấn công. Tỉnh Kuna giáp với khu bộ tộc ở tây bắc Pakistan, một nơi trú ẩn an toàn cho các phần tử Al-Qaeda và Taliban. Sau cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, Hoa Kỳ đã tiến chiếm Afghanistan và lật đổ chính phủ do Taliban lãnh đạo đã cho bọn Al-Qaeda trú ẩn. Hồi tháng 5 năm nay, lực lượng Hoa Kỳ đã bắn chết chùm khủng bố Osama bin Laden trong một cuộc đột kích bí mật tại thành phố Abbottabad của Pakistan. Trong những lá thư lấy được từ cơ ngơ của bin Laden, ông này khuyến cáo các chiến binh khủng bố tới Kuna để tránh các cuộc tấn công của máy bay không người lái của Mỹ tại Bắc Waziristan và các cơ sở bộ lạc Nam Waziristan. Bin Laden nói rằng địa hình hiểm trở hơn ở đông bộ Afghanistan, núi non, sông và cây cối có thể chứa hàng trăm anh em mà quân địch không thể phát hiện. Các hồ sơ vừa kể được Trung tâm Chống Khủng bố thuộc Học viện Quân sự West Point của Hoa Kỳ công bố. Quân đội Pakistan hôm nay loan báo đã phóng thử nghiệm thành công một phi đạn tầm ngắn có khả năng mang các đầu đạn hạt nhân. Quân đội cho biết trong một thông cáo rằng phi đạn H-9 có tầm bắn xa 60 km và đáp ứng nhu cầu ngăn chặn các mối đe dọa, nhất là ở các tầm ngắn hơn. Thông cáo trích thuật lời Thiếu tướng Khalid Ahmed Kidwai nói rằng cuộc thử nghiệm là một diễn biến quan trọng, củng cố khả năng răn đe của Pakistan ở mọi mức độ trong tầm đe dọa, nhờ đó mà bảo đảm được hòa bình trong khu vực. Đây là cuộc thử nghiệm phi đạn đạn đạo lần thứ 3 của Pakistan từ tháng 4, khi Ấn Độ công bố họ thành công trong vụ phóng thử một phi đạn mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, có thể đi tới Bắc Kinh. Ấn Độ và Pakistan đã giao chiến 3 lần từ khi giành được độc lập từ Anh năm 1947. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này và đọc các bài viết khác của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi những tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Tổng thống Hoa Kỳ tán dương sự cống hiến của các cựu quân nhân tham chiến ở Việt Nam. Phát biểu hôm thứ Hai tại Đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam ở thủ đô Washington nhân ngày lễ chiến sĩ trận vong, ông Barack Obama đã bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn đối với những chiến sĩ đã hy sinh tính mạng để bảo vệ nước Mỹ, và đề cập tới các cựu chiến binh từng tham chiến ở Việt Nam như những người anh hùng luôn trung thành với đất nước, mặc dù gặp phải sự chê trách, ghẻ lạnh của công chúng khi từ chiến trường trở về. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói rằng sự đối xử với các cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam là một sự hổ thẹn của quốc gia và cam kết sẽ không để tình trạng này tái diễn đối với các quân nhân hiện đang phục vụ tại các khu vực có chiến tranh. Trong bài diễn văn đầu tiên của một vị Tổng thống Mỹ tại Đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam kể từ năm 1993, ông Obama nói rằng một trong những chương đau đớn nhất của lịch sử chúng ta là Việt Nam, đặc biệt nhất là cách chúng ta đối xử với những binh sĩ từng phục vụ ở đó. Ông cũng ấn định khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 11 tháng 11 là thời gian để kỷ niệm năm thứ 50 ngày Hoa Kỳ tham gia chiến tranh Việt Nam. Tổng thống Obama kêu gọi dân chúng thực hiện các chương trình, lễ hội và sinh hoạt trong khoảng thời gian này để vinh danh các cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam. Cuộc chiến đã gây tử vong cho hơn 58.000 binh sĩ Hoa Kỳ. Các vị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN nhóm họp tại Campuchia để bàn về việc tăng cường hợp tác an ninh. Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 6 đã khai mạc tại Phnom Penh hôm thứ Ba với nội dung thảo luận chính là những biện pháp và cơ chế nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng giữa 10 nước hội viên. Hội nghị với chủ đề tăng cường đoàn kết ASEAN cho một cộng đồng hòa hợp và an ninh được đặt dưới sự chủ tọa của Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tia Ban. Ông Tia Ban nói rằng hội nghị này nhắm tới mục tiêu xây dựng cộng đồng chính trị an ninh ASEAN vào năm 2015. Ông cho biết thêm rằng cuộc họp này sẽ bàn về đề nghị tăng tần suất tổ chức hội nghị bộ trưởng quốc phòng mở rộng, quy tụ các nước ASEAN và những nước đối tác đối thoại từ 3 năm một lần hiện nay lên thành 2 năm một lần. Theo lịch trình thì sau khi hội nghị kết thúc vào cuối ngày thứ ba, các vị bộ trưởng quốc phòng ASEAN sẽ họp với bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt, là người đang viếng thăm Campuchia. Ông Tia Ban cho biết tại cuộc họp này, ông Lương Quang Liệt sẽ trình bày lập trường của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, là nơi căng thẳng đang leo thang vì những vụ tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh với các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Philippines. Phái đoàn Việt Nam dự hội nghị ở Phnom Penh do Bộ trưởng Phùng Quang Thanh dẫn đầu. Hàng trăm tử tù ở Việt Nam đã tạm thời tránh được việc bị xử tử vì nhà chức trách thiếu thuốc độc để thi hành án. Hãng thông tấn Reuters hôm thứ Ba, trích thuật tin tức báo chí Việt Nam, nói rằng để giảm bớt đau đớn cho tử tội, việc tử hình bằng cách xử bắn đã được thay thế bằng việc tiêm thuốc độc kể từ tháng 7 năm ngoái. Nhưng từ đó tới nay, cảnh sát chưa thể xử tử người nào. Báo chí Việt Nam trích lời ông Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Công an, nói rằng trong năm vừa qua, có hơn 400 người có án tử hình chưa thi hành được. Trong đó, có hơn 100 người đã làm xong mọi thủ tục, nhưng chưa thể thi hành án vì không có thuốc. Ông Hiếu cho biết chính quyền đang gặp khó khăn trong việc nhập khẩu thuốc mà ông không nói rõ là thuốc hiệu gì. Hãng tin Reuters cho biết tình trạng khan hiếm những loại thuốc để tử hình cũng xảy ra ở Mỹ. Các giới chức tiểu bang Oklahoma là tiểu bang tử hình nhiều nhất nước Mỹ tính theo đầu người, mới đây nói rằng họ chỉ còn một liều thuốc pentobarbital do Âu Châu sản xuất, một loại thuốc chính để giết tử tội. Một lý do khiến cho bang Oklahoma thiếu thuốc độc là Liên hiệp châu Âu, khối 27 nước chống đối việc áp dụng án tử hình, đã ra lệnh cấm bán những loại thuốc dùng để thi hành án tử hình. Cảnh sát Việt Nam tịch thu 3 xác cọp ướp lạnh. Bản tin hôm thứ Ba của hãng thông tấn Pháp trích lời cảnh sát Việt Nam nói rằng họ đã tịch thu 3 xác cọp sau khi bị những tay buôn lậu nổ súng nhắm bắn hôm thứ Hai. Bản tin trích lời ông Trần Hữu Hồng, Giám đốc Sở Cảnh sát Môi trường tỉnh Nghệ An, nói rằng chúng tôi đã bắt được người tài xế nhưng đồng bọn của người này đã tẩu thoát sau khi nổ súng vào chúng tôi. Ông Hồng cho biết chiếc xe bị bắt trong lúc trên đường tới Hà Nội. Ông cho biết thêm rằng nhà chức trách sẽ xét nghiệm để xác định nguồn gốc của những con cọp này. Hiện nay, số cọp sinh sống trong thiên nhiên ở Việt Nam chưa đầy 50 con và có nguy cơ bị tận diệt vì nạn săn bắt và mua bán trái phép. Các số liệu của chính phủ Việt Nam cho thấy số hổ nuôi nhốt ở Việt Nam hiện nay là 112 con. Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com, bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA. Thưa quý thính giả, lãnh tụ Dân Chủ Miến Điện bà Aung San Suu Kyi vừa thực hiện chuyến du hành nước ngoài đầu tiên trong vòng 24 năm. Theo lịch trình, bà Suu Kyi sẽ tới Bangkok tối thứ Ba và bà sẽ đi thăm các công nhân di trú và người tị nạn Miến Điện, và sau đó bà sẽ phát biểu tại một diễn đàn kinh tế quốc tế. Từ Bangkok, thông tin viên Daniel Shaf của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây. Chuyến đi Thái Lan của bà Aung San Suu Kyi đánh dấu lần đầu tiên bà rời khỏi Miến Điện kể từ năm 1988. Trong khoảng thời gian từ đó tới nay, bà đã bị giam lỏng tổng cộng 15 năm vì chống lại chính quyền quân nhân Miến Điện. Rốt cuộc bà đã được trả tự do sau khi cuộc bầu cử năm 2010 đưa ông Thanh Sảnh, một người có chủ trương cải cách, lên giữ chức tổng thống. Trong chuyến thăm lịch sử tới Thái Lan, bà Suu Kyi sẽ gặp gỡ các công nhân di trú, những người tị nạn và các nhân vật tranh đấu của Miến Điện ở ngoại ô Bangkok. Bà cũng sẽ phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á lần thứ nhất tổ chức ở Bangkok. Ông Thani Thongpakdi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan, cho biết như sau về những hoạt động của bà Suu Kyi trong chuyến đi này. We have not yet received any official request, either through her directly or through the World Economic Forum to arrange. Chúng tôi chưa nhận được yêu cầu chính thức nào từ bà Suu Kyi hoặc từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới để sắp xếp cho các hoạt động của bà. Hoạt động duy nhất mà chúng tôi biết bên ngoài Diễn đàn Kinh tế Thế giới là bà yêu cầu được gặp Phó Thủ tướng Chalom Yubamrum. Chúng tôi đang sắp xếp cho cuộc hội kiến này. Ông Thani nói rằng bà Suu Kyi muốn bàn với vị Phó Thủ tướng của Thái Lan về các vấn đề lao động. Hàng vạn công nhân di trú Miến Điện đang làm việc ở Thái Lan, và những người này thường bị những người chủ bất lương bóc lột và lợi dụng. Sự chống đối kiên trì của bà Suu Kyi đối với sự cai trị độc tài của quân đội đã làm cho bà trở thành một biểu tượng của sự phản kháng ôn hòa và tinh thần hy sinh để chống lại những kẻ cai trị bạo ngược. Trước đây, trong những khoảng thời gian ngắn ngủi mà bà không bị giam lỏng ở Miến Điện, bà Suu Kyi đã từ chối không ra nước ngoài, ngay cả trong lúc chồng bà sắp chết vì bệnh ung thư, vì bà e rằng bà sẽ không được chính quyền cho phép về nước trở lại. Trước khi lên đường đi Bangkok hôm nay, bà Suu Kyi đã họp tại Rangoon với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh. Người đứng đầu chính phủ ở New Delhi nói rằng bà Suu Kyi là một nguồn hứng khởi cho hàng triệu người trên khắp thế giới. In the process of national reconciliation, which has been launched by President Thein Sein. Trong tiến trình hòa giải dân tộc do Tổng thống Thein Sein khởi xướng, bà Suu Kyi sẽ đóng một vai trò có tính chất quyết định, và tôi đã nói lên những lời cầu chúc tốt đẹp nhất của chúng tôi cho sự thành công của sứ mệnh cao quý mà bà và các đồng sự của bà đang theo đuổi. Thủ tướng Singh cũng đã ngỏ lời mời bà Suu Kyi đến Ấn Độ đọc bài diễn văn hàng năm của Quỹ tưởng niệm Jawaharlal Nehru. Người phụ nữ đoạt giải Nobel Hòa Bình cho biết bà cảm thấy rất vinh hạnh khi được mời và hy vọng có thể chấp nhận đề nghị này trong nay mai. I'm very happy at the prospect of closer ties with India because I think we have much to learn from one another. Tôi rất vui mừng trước triển vọng của những mối liên hệ chặt chẽ hơn với Ấn Độ, vì tôi nghĩ rằng chúng ta có rất nhiều điều để học hỏi lẫn nhau, và chúng ta có nhiều khả năng để đóng góp cho hòa bình và ổn định trong khu vực này, bởi vì các mục tiêu của chúng ta, các mục tiêu dân chủ, là dựa trên nền tảng của hòa bình và ổn định, và đây là những mục đích mà chúng ta nên hướng tới. Sau chuyến du hành Thái Lan, bà Aung San Suu Kyi sẽ đi thăm 4 nước Âu Châu là Thụy Sĩ, Na Uy, Ireland và Anh Quốc. Khi đến Oslo, bà sẽ nhận giải Nobel Hòa Bình mà bà đã được trao tặng năm 1991 khi còn đang bị giam lỏng. Một trận động đất mạnh ở miền Bắc Italia đã làm ít nhất 12 người thiệt mạng. Đã xảy ra sau khi một trận động đất chết chóc khác làm rung chuyển cùng khu vực này hồi đầu tháng. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ nói trận động đất mạnh 5,8 độ Richter đã xảy ra sớm ngày hôm nay tại vùng Emilia-Romagna, cách Bologna 40 km về phía Tây Bắc. Trận động đất ngày hôm nay có thể cảm nhận được ở phần lớn khu vực miền Trung và miền Bắc Italia, trong đó có thành phố lớn Milan. Một số dư chấn mạnh sau đó cũng gây rúng động khu vực. Các giới chức cứu hộ đang có mặt trên hiện trường tìm cách cứu những người bị kẹt dưới đống đổ nát của các ngôi nhà và tòa nhà. Trận động đất ngày hôm nay xảy ra cách Parma 58 km về phía đông, nơi Italia dự kiến sẽ đá với Luxembourg trong trận đấu bóng đá vào cuối ngày. Các giới chức đã hủy trận đấu. Cách đây hơn một tuần, một trận động đất mạnh 6 độ Richter tại cùng khu vực đã làm 7 người thiệt mạng, tàn phá các nhà máy và các tòa nhà lịch sử, và khiến hàng chục người rơi vào cảnh không nhà. Trận động đất cũng gây thiệt hại hàng triệu đô la cho khu vực nông nghiệp trong vùng. Một công ty an ninh Internet của Nga cho biết đã phát hiện một đe dọa trên mạng hiểm độc nhất từ trước tới nay. Kaspersky Lab cho hay, chương trình vi tính được biết tới với tên Flame phức tạp nhất và tối tân nhất từ trước tới nay. nó có thể tránh không bị các nhu liệu bảo vệ an ninh phát hiện. Kasper Kilets nói FLAM đã hoạt động từ hơn 2 năm nay, với khả năng lấy cắp thông tin từ những máy bị nhiễm virus, trong đó có các tài liệu, các hình ảnh được chụp trên màn hình máy tính và các đoạn thâu âm. Kasper Kilets nói họ đã phát hiện được FLAM khi điều tra về một chương trình virus độc hại khác. Những mục tiêu tấn công của FLAM và sự tàn phá do nó gây ra vẫn chưa được rõ, nhưng các giới chức Bộ Dầu khí Iran đã báo cáo một vụ tấn công nhắm vào các máy vi tính của họ do FLAM gây ra. Cũng chưa được rõ ai chịu trách nhiệm về FLAM, nhưng một số chuyên gia an ninh máy tính nói rằng tính chất tinh vi và phức tạp của mối đe dọa chỉ ra rằng có sự can dự của chính phủ. Nga đã chỉ trích đại sứ Hoa Kỳ Michael McFaul về các nhận định của ông cho rằng Nga đã đề nghị cung cấp tiền cho Kyrgyzstan để đóng cửa căn cứ không quân của Mỹ tại nước này. Trong tuyên bố ra ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Nga nói các nhận định của ông McFaul gây hoang mang và phản ánh sai một số chủ trương đối ngoại của Moscow. Bộ này nói rằng đây không phải là lần đầu tiên vị đặc sứ có những phát biểu gây bối rối. Ông McFaul đáp lại trên trang mạng xã hội Twitter, nói rằng ông vẫn còn đang học tập kỹ năng phát biểu một cách ngoại giao hơn. Vị đặc sứ của Hoa Kỳ nói với một nhóm các sinh viên tại một trường đại học ở Moscow hồi tuần trước rằng Nga đã đề nghị hối lộ Kyrgyzstan để đóng cửa một căn cứ quân sự Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sử dụng căn cứ này để hỗ trợ hoạt động ở Afghanistan. Cơ quan an ninh và tình báo Đan Mạch cho biết đã bắt giữ hai anh em người Đan Mạch gốc Somalia bị nghi hoạch định một vụ tấn công khủng bố. Trong một thông cáo hôm nay, cơ quan nói rằng hai người này bị nghi đã thảo luận về mục tiêu tấn công và loại vũ khí sẽ sử dụng, và cho biết cuộc tấn công đã ngăn chặn được. Thông cáo cũng cho biết một trong hai người bị nghi đã tham dự các cuộc huấn luyện tại Somalia với nhóm các phần tử chủ chiến Al-Shabaab. Cơ quan an ninh và tình báo Đan Mạch xác định hai anh em này, một người 18 tuổi và một người 23 tuổi, đã sống 16 năm trong vùng Arctus của nước này. Cả hai sẽ ra tòa ngày hôm nay trong phiên xử sơ bộ. Sudan và Nam Sudan sẵn sàng tái tổ các cuộc hòa đàm đã bị đổ vỡ hồi tháng trước vì giao tranh xảy ra dọc theo biên giới hai nước. Các cuộc hội đàm do Liên hiệp Châu Phi chủ trì ngày hôm nay tại thủ đô Ethiopia diễn ra sau khi Sudan cam kết rút quân khỏi khu vực sản xuất dầu mỏ ABA. Bộ Quốc phòng Sudan thông báo việc rút quân hôm qua, nói rằng đó là cử chỉ thiện chí để tham dự các cuộc đàm phán. Nam Sudan rút quân khỏi khu vực tranh chấp hồi đầu tháng này. Theo dự kiến, ông Mitt Romney sẽ nắm chắc việc được đề cử làm ứng viên của Đảng Cộng Hòa ra tranh chức Tổng thống sau cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Texas ở miền Tây Nam Hoa Kỳ. Texas có hơn 150 phiếu đại biểu, nhiều hơn con số mà vị cựu thống đốc bang Massachusetts cần đạt được là 1.144 phiếu đại biểu theo yêu cầu để được đề cử. Chiến thắng ngày hôm nay kết thúc cuộc vận động lâu dài và khó khăn hết sức của ông Romney, người đã phải đứng trước những thách thức gay go từ phía các đối thủ như ông Newt Gingrich và Rick Santorum, cả hai đều nêu lên những nghi ngờ về thành tích bảo thủ của ông Romney. Giới chức quân sự Hoa Kỳ bác bỏ một bản tin nói rằng các biệt kích quân đội Hoa Kỳ đã nhảy dù xuống Bắc Triều Tiên để thu thập thông tin tình báo về các cơ sở quân sự bí mật của Bình Nhưỡng. The Diplomat, tạp chí chính trị có trụ sở ở Tokyo, ngày hôm qua đã đăng một bản tin nói rằng một chỉ huy cấp cao phụ trách các chiến dịch đặc biệt của Hoa Kỳ tuần trước đã tiết lộ chương trình được cho là của lực lượng biệt kích tại một cuộc hội thảo ở Florida. Nhưng đại tá Jonathan Whittington, phát ngôn viên của lực lượng Hoa Kỳ ở Triều Tiên, đã bác bỏ thông tin này khi được VOA liên hệ phỏng vấn. Ông nói rằng bài báo diễn giải quá đà những bình luận của chuẩn tướng Neil Tolley, nói rằng một số trích dẫn bịa đặt và gắn cho ông nói. The Voice of America, VOA. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Nguyễn Trung và Chu Uyên. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần thời sự. Thưa quý vị, Aung San Suu Kyi là một đứa bé khi Khmer Đỏ lên nắm quyền ở Campuchia. Bị đưa vào trại lao cải, anh đã sống sót bằng cách học thổi sáo những bài hát cách mạng. Nhưng anh đã chứng kiến những người xung quanh anh bị giết hại hay bị chết đói. Giờ đây, trong độ tứ tuần, anh chia sẻ câu chuyện của mình với một cựu tọa mới. Anh là chủ đề chính của một cuốn tiểu thuyết ở Mỹ dành cho giới trẻ. Ký giả Edwin Lloyd ở Phnom Penh đã nói chuyện với anh và ghi lại trong bài tường thuật do Tấn Trương trình bày. anh John Pong ngồi nhắm mắt, vừa thở ra, vừa đưa những ngón tay dọc theo ống sáo bằng tre. Đã có lúc thổi sáo là một vấn đề sống còn đối với anh. Dưới chế độ Khmer Đỏ, An đã tự nguyện thổi những bài hát tuyên truyền. Anh nói, đôi khi âm nhạc được mượn để khỏa lấp tiếng kêu gào của những người bị hành hình. They would put microphone, loud microphone, so I can play into it. So people in the countryside will hear music instead of hearing. Họ thường đặt một cái máy vi âm lớn để tôi chơi nhạc cho mọi người ở nhà quê nghe, thay vì nghe thấy tiếng kêu gào. Bọn Khmer Đỏ chế ra một loại rìu đặc biệt. Chúng đập vào sau đầu của người ta, và ở xa hàng dặm cũng có thể nghe thấy. Như một nhát rìu chặt vào một cái vỏ dừa, nhưng lại là cái sọ người. Cho đến ngày nay, tôi cũng còn nghe thấy cái tiếng đó ở trong đầu. Trong một nước, nơi mà 1/4 dân số đã chết dưới tay Khmer Đỏ, mỗi người sống sót đều có một câu chuyện độc đáo để kể. Anh An kể câu chuyện của mình theo một thể cách mới. Anh là chủ đề của một cuốn tiểu thuyết nhắm vào giới thiếu niên Mỹ. Tác giả là Patricia McCormick. Cuốn sách kể lại thời niên thiếu của An dưới chế độ Khmer Đỏ, cuộc trốn chạy cuối cùng đến một trại tị nạn Thái Lan và đời sống mới của anh ở Hoa Kỳ, nơi anh đã rời cư đến sau khi được một nhân viên cứu trợ người Mỹ nhận làm con nuôi. Cuốn sách có tựa đề là Never Fall Down, xin tạm dịch là đừng bao giờ gục ngã. An nói đó là một câu mà anh thường luôn luôn tự nhủ. Even working in a rice field, if I fall down, stumble in a rice field with the mud. Ngay cả trong lúc làm việc ngoài đồng ruộng, nếu tôi vấp ngã, dù chỉ là ngã vào ruộng lúa bùn lầy, nếu tôi dẫm vào ruộng lúa và vấp ngã một lần, chỉ một lần thôi, thì cũng không bao giờ đứng dậy được. Cuốn sách là một tác phẩm hư cấu, nhưng dựa rất nhiều vào những kinh nghiệm riêng của An, những kinh nghiệm mà anh kể lại cho tác giả qua một loạt các cuộc phỏng vấn. Cuốn tiểu thuyết kể lại những diễn biến đã xảy ra nhiều thập niên rồi, nhưng An nói anh hy vọng cuốn sách sẽ lập được một mối liên hệ quan trọng với một câu chuyện đen tối, nhưng vẫn quan trọng. Thiếu niên Mỹ ngày nay tuy chưa ra đời vào lúc đó, nhưng đất nước của họ cũng can dự mật thiết đến Campuchia trong những năm dẫn tới cuộc chiếm đóng của Khmer Đỏ. Để tìm cách diệt trừ lực lượng Cộng sản, Việt Nam được cho là đóng dọc theo biên giới phía đông Campuchia. Máy bay Mỹ đã bí mật thực hiện những cuộc không kích nặng nề. Một số sử gia nói các cuộc ném bom đó đã góp phần thúc đẩy thường dân ủng hộ phe Khmer Đỏ và nuôi dưỡng sự nổi lên của bọn chúng. Why? Because I think it's important for especially Americans to know it's in their consciousness, their connections to Cambodia. Vì sao ư? Đó là điều quan trọng cần biết, nhất là đối với người Mỹ. Nó nằm trong tiềm thức của họ, các liên hệ với Campuchia. Người trẻ bây giờ, sau 25 năm, một vài thế hệ nữa, họ sẽ tự hỏi, liệu chúng ta có can dự đến Campuchia hay không? Chắc chắn là có. Trẻ em Mỹ nên biết về sự liên can này. Người trẻ sẽ chú ý ngay khi họ nghe câu chuyện. Khi tôi bắt đầu kể thì họ thực sự lắng nghe. Người trẻ ở Mỹ thực sự có phản ứng. Cuốn sách tiếp tục mô tả các kinh nghiệm của An sau khi rời khỏi Campuchia, về những khó khăn khi lớn lên trong một quốc gia mới mẻ, khi là một đứa trẻ duy nhất không phải là da trắng tại một trường trung học toàn là trẻ da trắng. Nhưng anh đã tranh đấu nhiều nhất với câu hỏi mà anh chưa tìm ra được lời đáp. Vì sao anh sống sót trong khi anh chị em và biết bao nhiêu người khác quanh mình đều bỏ mạng? Anh nói anh đã giữ kín trong tâm tư lâu nhất cho tới khi anh nghĩ là anh sẽ bùng nổ. Cho đến khi người cha nuôi của anh sắp xếp để anh chia sẻ câu chuyện của mình trước một cử tọa lớn ở New York. And I spoke for the first time really and I broke down for the first time and I knew how important it was for me to cry and to learn how to really share. Và tôi đã thực sự nói ra lần đầu tiên và tôi đã bật khóc lần đầu tiên. Và tôi biết khóc đối với tôi quan trọng đến mức nào. Biết được cách thực sự chia sẻ kinh nghiệm của tôi với người Mỹ, kể cho họ biết những gì đã xảy ra ở đây. An nay chia thời giờ giữa Hoa Kỳ và Campuchia. Dưới chế độ Khmer Đỏ, anh sống sót nhờ âm nhạc. Nay anh làm việc để bảo đảm là âm nhạc cổ truyền Khmer còn sống mãi. music saved my life in the first place. That was why and why music coming back to my life now again, you know what I mean? Trước tiên âm nhạc đã cứu sống tôi. Đó là lý do vì sao khi trở lại đời sống, tôi sử dụng âm nhạc đến tột cùng, không phải chỉ để giải trí mà là để lưu truyền nền văn hóa đang mai một cho thế hệ mai sau. Tổ chức mà anh Đồng sáng lập có tên là Nghệ thuật sống Campuchia, giúp đỡ những người sống sót chơi các nhạc cụ cổ truyền Campuchia và khuyến khích học sinh trẻ học chơi các nhạc cụ này. Thưa quý thính giả, kỷ nguyên chính trị mới ở Ai Cập đang khuyến khích một số phụ nữ kiên quyết hơn trong việc xác định quyền của mình, ngay cả trong lúc những phụ nữ khác cảm thấy lo ngại về việc chiến thắng của phe Hồi giáo có thể xảy ra trong cuộc bầu cử tổng thống, có khả năng dẫn tới sự kiện là các quyền đó bị hạn chế. Từ Cairo, thông tin viên VOA Elizabeth Arad gửi về bài tường thuật được chọn làm đề tài cho câu chuyện phụ nữ kỳ này. Một hội nghị về quyền phụ nữ mới đây tại Cairo đã thu hút nhiều thành phần người Ai Cập, những người Hồi giáo, Cơ Đốc giáo, những người tà khuynh và phe bảo thủ. Ban tổ chức cuộc vận động mới người phụ nữ Ai Cập cho biết họ đang tiếp xúc với phụ nữ thuộc mọi thành phần kinh tế, nhất là với những người nghèo thường bị chính phủ cũ gạt ra ngoài lề. Đây là lời của một người tổ chức hội nghị, bà Amani Hassan. They used to buy their votes and we want to teach them to be like aware they are responsible for the future of their country. They need to know. Chính phủ thường mua phiếu và chúng tôi muốn dạy cho họ phải nhận thức được là họ có trách nhiệm đối với đất nước. Họ cần phải biết chọn các ứng cử viên theo tiêu chuẩn nào và ứng cử viên đem lại những gì cho tương lai của họ và cho tương lai của con em họ. Đó là một khái niệm tương đối mới mẻ đối với nhiều người ở Ai Cập. Theo bà Hassan, các tổ chức nữ quyền trước đây thường bị coi là đặc thù và phần lớn không hữu hiệu. The Egyptian women were only from the elite class of the society. They were never felt the problems and daily life struggles of. Phụ nữ Ai Cập chỉ thuộc thành phần thượng lưu trong xã hội. Họ không bao giờ cảm nhận được các vấn đề và những cuộc tranh đấu thường ngày của phụ nữ Ai Cập nói chung. Liệu các cuộc tranh đấu đó có sẽ trở thành lớn hơn nếu một người Hồi giáo được bầu làm Tổng thống là điều đang được bàn cãi? Những người ủng hộ nhân quyền nêu ra rằng các nhà lập pháp Hồi giáo đã tìm cách hạ thấp tuổi tối thiểu được kết hôn và coi việc cắt xẻo bộ phận sinh dục nữ không phải là một tội ác. Là người ủng hộ một ứng cử viên Hồi giáo, bà Amani Hassan nói bà không lấy làm lo ngại. There are extremists, yes, but I don't think they are a majority and they can't lead the scene in Egypt. I'm sure of this, inshallah. Có những phần tử cực đoan, đúng thế. Nhưng tôi không cho rằng họ chiếm đa số và họ không thể lèo lái tình thế ở Ai Cập. Tôi chắc chắn rằng đây là ý của Thượng Đế. Chưa rõ liệu một vị Tổng thống mới có chống lại áp lực của các phần tử cực đoan hay không. Các quyền hành của chức vụ này chưa được xác định. Nhưng một số người tại hội nghị nữ quyền nói rằng đường lối đối với tôn giáo của người Ai Cập trung bình sẽ thắng thế. Bà Noura Mohamed Ismail là một nhà địa lý tại trường đại học Ain Shams ở Cairo. Bà Ismail nói chủ thuyết tôn giáo ôn hòa là tốt nhất và rằng Ai Cập là một nước ôn hòa. Theo bà, mọi thứ đều trung dung là tốt. Trên cả tôn giáo, bà Ismail nói bà lo ngại về các thái độ cổ truyền văn hóa đối với phụ nữ trong một xã hội do phái nam kiềm thúc. Một nhân viên địa phương củng cố thêm quan điểm này. Người đàn ông này nói rằng nam giới trẻ tuổi đi làm việc thì tốt hơn so với phụ nữ. Theo ông, phụ nữ không nên làm thêm cái gì cả, bởi vì nam giới có nhiều khả năng hơn nữ giới. Chưa rõ liệu vị Tổng thống sắp tới của Ai Cập có tận dụng cái thành kiến đó hay không, hoặc liệu các tổ chức phụ nữ khác có góp phần thay thế các quan điểm này bằng một thông điệp đòi khai phóng hay không. Thưa quý thính giả, vừa rồi là câu chuyện phụ nữ. Và để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiết mục hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Thưa quý vị, vào lúc này, muốn tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp, quý vị có thể gọi cho tổng đài quốc tế ở số 110. Xin quý vị gọi Colac qua Mỹ, nói chuyện với anh Tấn Trương ở số máy 202-619-3774. Chúng tôi xin nhắc lại số máy là 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị có liên quan đến vấn đề sức khỏe và y học thưởng thức. Xin chào bác sĩ Đức ạ. Dạ vâng, xin chào Duy Ái và chào quý vị thính giả của đài VOA cũng như bạn Vĩnh Trung. Thưa bác sĩ, trên đầu dây hiện giờ chúng ta có ông Tây ở Bến Tre, xin được nói chuyện với bác sĩ ạ. Xin chào ông Tây ạ. Dạ, xin tôi chào bác sĩ ạ. Dạ vâng, xin chào ông Tây, ông khỏe không ông Tây ơi? Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều, tôi kính lời chào thăm bác sĩ và cảm ơn bác sĩ đã cho tôi có dịp hội kiến với bác sĩ ạ. Tôi trước đây gần một năm đó bác sĩ. Dạ. Tôi có liên lạc với bác sĩ và trình bày cái bệnh thần kinh liên sườn của tôi đó bác sĩ, sau khi tôi bị zona đó. Từ đó tới giờ bác sĩ có gặp trường hợp nào bệnh như tôi không bác sĩ? Dạ, thực tình ra đó thì tôi có gặp được 1-2 trường hợp. Nhưng mà cũng có rất nhiều người kêu điện thoại hoặc là gọi là tham vấn về cái bệnh này. Thế ngày hôm nay thì ông có vấn đề gì về cái bệnh này đó đấy thưa với ông Tây? Dạ thưa, tới giờ thì lúc đó bác sĩ có chỉ tôi xài cái dầu mùa u đó sĩ. Thì tôi có xài, dạ, rồi tôi tập thể dục, tôi giãy tay đó sĩ, giãy tay theo cái khoa của Đạt Ma Dịch Cân Kinh đó sĩ. Rồi tôi sức dầu dừa thì thấy nó đỡ bác sĩ, nhưng mà nó vẫn còn giật. Bây giờ bác sĩ có cách nào trị, hay hoặc bác sĩ có biết ông bác sĩ nào ở Việt Nam nhờ bác sĩ chỉ giúp bác sĩ? Bây giờ thế này ông nhé, cái ở trên da của ông đó nó còn nổi lên những cái mụn nước hay là không? Dạ thưa không, nó lành hết rồi bác sĩ, nhưng mà nó còn giật, nó giật ở trong cái đầu thần kinh liên sườn đấy bác sĩ, các đầu sườn đó. Vâng. Rồi, theo lại ông theo nói bác tiếp sĩ. Đi, ông nói tiếp đi. Dạ theo lại bác sĩ Việt Nam thì nói là cái con virus zona nó ăn mấy cái đầu thần kinh sườn đó bác sĩ. Đúng. Nên là bây giờ nó chưa có lành. Vâng. Nhưng mà ở ngoài thì nó lành hết rồi bác sĩ. Dạ vâng. Bây giờ thế này nhá, ông có thể có một vài cái loại thuốc mà ông có thể sử dụng được. Nhưng mà cái thuốc này đó thì theo phần là phải có cái toa của bác sĩ cơ. Có toa của bác sĩ, họ toa thì mới mua cái thuốc đó được. Ví dụ như là cái thuốc neurodontin đó, hay là cái tegretol đó, là những cái thuốc nó có thể làm cho bớt những cái cơn giật ở trong đó. Yeah. Thế thì khi ông nếu ông có sẵn bút đó thì ông ghi ngay cái chữ này rồi ông hỏi bác sĩ ở bên đó. Ông có sẵn bút chưa? Dạ có sẵn, bác sĩ đọc. Ok, chữ viết tắt được viết là thế này, như N tức là N đấy. Dạ, N. N bác sĩ. N. Hello. E. Dạ. U. E. Alo. Ông nói đi. Ông viết đi. N E U R O. U R E O. T T T T O N E N. Neuro. B B. Yeah. Neuro. Neurotonin. Tonin hả gì? Đúng rồi. T. Neurotonin. Yeah. N-E-N-E-N. Dạ. Đó. Dạ, cảm ơn. Thế ngoài ra đó thì ông cũng hỏi tiệm thuốc Tây đó. Ở cái tiệm thuốc Tây đó, nó có cái kem mà nó có cái chất gọi là chất, một cái chất từ trái ớt ra đó, cái chất đó thì nó cũng có thể làm bớt đi được. Dạ. Hoặc là có những cái loại mà, những cái loại, thí dụ như lidocaine đó, những cái kem mà nó có lidocaine đó, ông bôi thêm vào nó sẽ cũng bớt đi. Lidocaine, đó, lidocaine viết y như vậy đó. Đó thì là ngoài tiệm thuốc Tây nó có bán thứ đó đó. Thế nếu khi ông có thể đi châm cứu đó, ông châm cứu đó thì nó cũng kích thích cái dây điện của nó thì nó cũng bớt đi được một phần nào. Dạ. Tôi xài cái máy xung điện được không bác sĩ? Máy xung điện Được, máy tích điện thì nó cũng có kích thích nhẹ nhẹ vào đó, thì như vậy nó cũng giảm bớt đi được một phần nào. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà ông đi ở dưới đó, ông đi một bác sĩ chuyên môn đó, về thần kinh hay là bác sĩ gia đình được, rồi ông nói cái tên thuốc mà tôi vừa mới nói cho ông đó, rồi bác sĩ đó cũng có thể viên toa cho ông để mua cái đó, thì như vậy uống cái đó nó cũng bớt cái dịch của mình đi một chút xíu. Dạ, là cảm ơn bác sĩ nhiều, dạ. Hoặc là có cái thuốc đó, hoặc là cái thuốc Elavin, chữ E, chữ L, chữ A, chữ V, chữ V đó, chữ I, chữ L, Elavin. Hai cái thuốc đó ông có thể nói với họ bên toàn Elavin cũng được. Vâng. Elavin, đó chị. Đúng rồi, đấy, đó là như vậy đó. Dạ, dạ, thôi thành là cảm ơn bác sĩ nhiều. Vậy đi, khoảng chừng độ 2 tuần lễ có gì giờ là ông liên lạc lại với chúng tôi, cho tôi coi xem biết kết quả nó ra làm sao nhé. Dạ, dạ, thôi thành là cảm ơn bác sĩ nhiều và chúc bác sĩ dồi dào sức khỏe. Dạ, kính chào. Dạ, xin chào ông và cho gửi lời thăm gia đình của ông. Dạ, dạ, dạ cảm ơn bác sĩ nhiều. À, thưa bác sĩ, bị đường dây có bà Tân đang được muốn nói chuyện với bác sĩ ạ. À. Bà Tân ở Na Uy ạ. Dạ. À, xin mời bà Tân. Dạ vâng, xin chào bà Tân ở Na Uy. Thế hôm nay tình trạng sức khỏe ra sao? Giờ có ngủ được chưa thưa bà Tân? Dạ, dạ cháu ngủ được rồi bác sĩ. Nhưng mà cháu có cảm ơn bác sĩ. Và cháu có cái này cháu hỏi thăm bác sĩ. Thì vì cũng có một người thân nhân á, thì cũng bị sốc xong rồi cũng chứng bệnh thì cũng gần giống nhau á bác sĩ. Thì cũng thì đại khái như gần giống nhau là trầm cảm vậy đó. Cũng sợ, cũng khó ngủ rồi vậy mà nhiều tháng nhiều năm rồi mà có giúp đến thôi đi bác sĩ bên Việt Nam đi chứ còn bên này thì chị không có gửi thuốc được, mà nếu mà gửi thuốc thì không có thuốc mà gửi quanh năm á, nhưng mà cuối cùng đi bác sĩ Việt Nam thì giống như không có tìm đúng được bác sĩ tâm lý giỏi á, rồi cho thuốc uống không có đúng á, cho nên cháu tính gửi cái thuốc trầm cảm này về cho thân nhân mà không biết họ tư vấn bác sĩ thì có nên hay không bác sĩ. Cái vấn đề thế này vậy, cái vấn đề là gửi thuốc cho bà con đó thì cái đó cũng là một cái lòng tốt và là một cái hành động của bà con người mình hay dùng. Thế nhưng nó có cái điểm thế này, chúng tôi xin thưa rằng thì là mỗi người có một cái bệnh nó khác nhau, cũng là trầm cảm nhưng mà ở người đó có thể là vì một cái lý do nào khác đó nó đưa tới cái trầm cảm, thành ra cái thuốc có thể là có công hiệu. Nhưng mà trong đa số các trường hợp đó thì chúng ta cũng nên để cho cái vị đó ở bên Việt Nam tới khám một bác sĩ, ít nhất là một bác sĩ về gia đình, để người ta loại bỏ những cái nguyên nhân về thể chất mà nó có thể đưa tới trầm cảm. Thế nếu mà cái chuyện chỉ vì căng thẳng tâm thần không thôi đó, thì có thể là uống cái thuốc mà bà ở bên đây bà gửi về cho cũng được. Thế thành ra nếu mà cùng bất đắc dĩ lắm thì mới làm như vậy. Còn cái điều quan hệ là nếu mà bà có thể được đó, thì bà cho cái bà người nhà bên Việt Nam cái số điện thoại, thế rồi chúng tôi sẽ kêu về bên đó thì chúng tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với cái bà đó để mình tìm hiểu cái căn nguyên, rồi bây giờ thì chúng tôi sẽ góp ý kiến hơn thêm đó, như vậy có lẽ là tốt hơn đó đấy thưa với bà Tân. Dạ thì cháu hôm giờ thì cháu cũng nghe bác sĩ thường nói trên đài, cho nên là bao nhiêu tháng bao nhiêu năm nay thì cháu cũng không có gửi, cháu không có cho, thì cháu cũng nghe nói là khuyên là không có nên cho thuốc, thì cháu cũng có nghe vậy. Nhưng mà cháu thấy giống như đi nhiều bác sĩ rồi nhiều lần như vậy, nhưng mà rồi bác sĩ cho thuốc cũng không có đúng, rồi giống như là cái nói mặc cảm, rồi giống như bác sĩ cái tiếp đãi những người có tiền, những người nhà giàu á, rồi cổ thì không có giống như là gọi là nghèo á, thì cái mặc cảm của cổ đó, rồi gặp bác sĩ rồi cái tiếp đãi của bác sĩ không có giống như không có nồng nhiệt các bác sĩ. Tại vì ở Việt Nam thì bác sĩ biết cái người có tiền, cái người bệnh nhân có tiền cái hay giống như là quà cát cho bác sĩ, thì bác sĩ quan tâm tới hơn cái người mà không có quà cát. Dạ, cái đó thì thực tình ở bên Việt Nam nó cũng xảy ra, thế nhưng mà cũng không phải là tất cả các bác sĩ họ đều giống như vậy cả. Thế tuy nhiên bây giờ thế này thì thực tình ra vấn đề thế này, nếu mà cho tôi cái số điện thoại vào thứ, tôi sẽ kêu điện thoại cho người nhà bên đó thì tôi giải thích. Thế trong khi chờ đợi đó thì tôi đề nghị bà thế này, thực tình cái điều này nói ra thì nó cũng hơi vi phạm cái phương diện hành nghề, là bà có thể giữ một số thuốc nhỏ tới khoảng chừng độ dùng trong khoảng chừng độ vài tuần lễ thôi cho cái người nhà bên Việt Nam dùng tạm trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, coi xem sao. Thực tình ra khi đưa cái lời khuyên này đó thì tôi cũng hơi vi phạm với lại cái phạm vi hành nghề đó. Dạ là cháu cũng có, cháu cũng hiểu thì cháu cũng xin lỗi, nhưng mà tại vì thì cháu cũng thấy thì không phải ai cũng vậy, nhưng mà thì cổ đi rồi cổ về cổ nói như vậy, rồi giống như thì cháu thấy giờ biết được cùng thì cháu thôi, bà tạm thời bà cứ gửi cho trường độ 10-15 viên đó dùng trong trường độ 2 tuần lễ mà thôi. Sau nhưng mà đó cháu không biết là nên cho gửi thì cháu gửi, nhưng mà cháu không biết là nên cho uống bao nhiêu viên, bao nhiêu giống như là đây bà uống như thế nào đó thì bà có thể cho người, bà nói người bên đó uống cũng như vậy. Dạ dạ, nhưng mà cháu thấy cái người bên đó nặng hơn cháu nữa đó, giống như cháu thì cháu cứ, uống lâu mình rồi cứ tạm thời một cái phân lượng nó nhỏ nhỏ như vậy đó, trong khoảng độ 10 ngày coi xem nó ra làm sao rồi tính sau. Nhưng mà cái cần là nếu có thể được đó thì tôi tiếp xúc trực tiếp. Cái số điện thoại của cổ nè bác sĩ. Dạ, cảm ơn bác sĩ tốt quá. Dạ, cái số điện thoại của cổ là bên Việt Nam là 12 rồi 66 rồi 56 rồi 05 rồi 07 rồi. Dạ, là cổ tên Tuyết. Tuyết rồi. Dạ, anh anh chị hiện tại qua kêu điện thoại cho bà đó rồi. Dạ vâng, chúng tôi sẽ lo chuyện đó thưa bác sĩ. Và thưa bác sĩ bây giờ, và cảm ơn bà Tân đã gọi điện thoại tham gia. Và thưa bác sĩ bây giờ chúng ta có ông Võ Tấn Kiệt ở Kiên Giang xin được muốn nói chuyện với bác sĩ ạ. Xin chào ông Kiệt ạ. Kiệt ở Kiên Giang. Dạ, thưa bác sĩ, tôi đã bác sĩ. Chị dạ vâng, Kiên nói. Kiệt gọi qua Kiên Giang thưa bác sĩ. Vâng, ông cứ nói thì tôi nghe đây thưa ông Kiệt. Thưa chị, tôi có chứng bệnh là thường thường nhá, đi nắng đổ mồ hôi với nó gích á, rồi dễ chạy dãi nó có hộp ngứa như là trẻ ngứa vậy á. Đi khám thì bác sĩ với trạm y tế đây nó bị viêm da dị ứng mà xích thuốc uống thuốc về không hết. Bây giờ thế này, tức là ông chỉ nói, ông nói rằng chỉ khi nào đi nắng đổ mồ hôi nó mới bị như vậy hay sao? Đổ mồ hôi bị như vậy nhưng mà có nó dứt rồi nó ngứa rồi giải nổi hộp dễ ngứa vậy. Cái chuyện này khi mà những cái thời tiết nó thay đổi khác thì ông có bị như vậy không, hoặc là ông ở nhà không đi ra ngoài nắng thì có bị như vậy hay không? Trời mát mát thì không sao thưa bác sĩ. Thì tới cái chuyện này đó là chuyện dĩ nhiên. Nếu mà giờ trời nóng cũng đổ mồ hôi cũng rít rít thì nó ngứa thưa bác sĩ. Cái vấn đề là khi mình đổ mồ hôi đó thì tất nhiên là trong mồ hôi có những cái muối khoáng, rồi nó cũng có một vài cái hóa chất ở trên đó. Nếu mà nó cứ dính vào trong người tất nhiên nó sẽ gây ra viêm ở ngoài da của mình. Thế thành như trong những trường hợp này thì tôi chỉ có một cái đề nghị với ông là khi nó đổ mồ hôi, làm việc đổ mồ hôi như vậy đó thì ông phải lau cho nó khô. Và nếu cần thì có thể thay cái áo của mình để cho nó bớt ẩm. Chứ còn nếu mà nó dít như vậy thì chắc chắn thế nào nó cũng đổ, nó cũng gây ra cái viêm ở trên da của mình đó đấy thưa ông. Mà thứ nhất và thứ hai, nếu có trường hợp xảy ra như vậy đó thì tôi đề nghị với ông là lấy một cái khăn rồi giấm nước lạnh hay là ngâm trong nước đá rồi mình phủ lên cái vùng đó thì nó cũng làm dịu bớt đi cái sự viêm hay là cái sự cháy mà do cái tia nắng của mình nó dọi xuống đó, thì nó cũng bớt đi một phần nào. Nhưng cái vấn đề chính là mình làm sao đó mình phòng tránh nó trước nó đi được đó đấy thưa với ông nhé. Alo bác sĩ. Cái gì ông thôi, có nói gì tiếp đi, ông nói tiếp đi. Dạ thưa ông Kiệt, ông còn có chuyện muốn ông cứ trình bày tiếp, ông nói tiếp với bác sĩ đi ạ. Dạ. Thưa bác sĩ, cái vấn đề này với cái bị tôi bị có cái cũng bị bệnh trĩ nữa bác sĩ. Bệnh trĩ hả ông? Vâng. Nó có lòi ra ngoài và ông đi cầu nó có chảy máu không ông? Có lúc trước có, bây giờ ít, tại vì tôi bỏ không có hút thuốc, không có rượu rồi ít, ăn ít cho nên giờ ít, lúc trước thì có. Vâng. Thực ra đó, cái rượu và thuốc lá đó nó cũng ảnh hưởng tới cái vấn đề trĩ, là tại vì khi mà tôi sử dụng rượu hoặc là thuốc lá nhiều quá đó thì nó cũng gây ra cái trường hợp táo bón. Thế mà đa số những cái trường hợp mà trĩ đều do táo bón nó gây ra. Vì thế cho nên khi bị táo bón thì chúng ta đi cầu thường thường là ta phải dặn để cho cái phân nó ra ngoài. Vì thế cho cái mạch máu ở dưới hậu môn của mình nó mới giãn hở ra, nó phải gây ra trĩ. Thế bây giờ tôi đề nghị với ông thế này, thứ nhất là bỏ rượu, bỏ thuốc lá giống như ông đã làm. Có 7 năm rồi bác sĩ, nhưng mà giờ vẫn còn. Vẫn còn, tôi đề nghị cái điểm thứ hai tiếp theo là ông ăn nhiều rau và trái cây. Là tại vì trong rau trái cây nó có cái chất xơ đó, thì nó làm cho cái phân của mình nó mềm hơn. Và vì thế mình đi cầu dễ dàng hơn, và nó tránh được cái trường mà mình phải dặn và làm cho cái búi chỉ nó lòi ra ngoài. Cái điểm thứ ba tôi đề nghị với ông là ông khi mà cái búi chỉ nó lòi ra đó, ông lên lấy một cái thau nước nóng, ông đó ông ngâm khoảng chừng độ 10-15 phút, một ngày chừng độ 2-3 lần, như vậy thì nó cũng thu lại được. Nhưng mà cái vấn đề chính là ông phải làm thế nào để tránh không bị cái món đó đấy thưa ông nhé. Dạ, mà tôi bị lâu lắm rồi, giờ tôi hỏi chuyên bác sĩ, tôi hồi đó giờ tôi bỏ thuốc, chứ bỏ ăn ớt, chứ người ta nói là cái bò, thịt bò với giò rồi đó, không nên ăn. Cái thịt bò ông vẫn ăn được không sao, cái ăn vừa phải không sao cả. Nhưng mà cái vấn đề chính là tránh những cái thứ nào mà nó có thể gây ra táo bón. Mà trong cái vấn đề đó mình sử dụng cái rau, trái cây, nó là cái điểm rồi, tốt. Cái rượu thuốc với hút với rượu này giờ không còn nữa, bác sĩ ơi, tôi bỏ hẳn luôn rồi. Vâng, rau, trái cây ông ăn nhiều một chút xíu và đồng thời ông uống nhiều nước cho tôi một chút xíu. Và như vậy tránh được cái tường táo bón. Bây giờ nó có lòi hẳn ra ngoài không ông? Có lòi hẳn ra ngoài bác sĩ ơi. Nếu mà trong trường hợp nó lòi ra ngoài mà nó chảy máu thì ông nên đi bác sĩ để người ta, thứ nhất người ta có thể cắt bỏ nó. Không có chảy máu nhưng mà nó lòi như vậy, lòi lâu năm lắm rồi. Vâng, nếu như vậy đó thì cần đi bác sĩ để người ta có thể chích một vài cái loại thuốc vào đó để làm cho những cái mạch máu ở chỗ đó với cái chỗ nó lòi ra ngoài nó teo lại. Đó. Thì ông nên đi bác sĩ để mà khám. Có nhiều cái là tôi hồi đó đi về chưa đi, nhưng mà có một cái là tôi bác sĩ người ta nói bác sĩ ở trên đây này khám chích cũng không có hết, cho nên tôi cũng nếu mà chích không hết đó, thì người ta phải giải phẫu cho ông nhé. Rồi ông cứ làm như vậy, có gì thì chừng được một vài tuần ông kêu điện thoại cho tôi hay coi tình trạng nó ra làm sao nhé. Chào bác sĩ nha, cảm ơn bác sĩ, chúc bác sĩ dặn sự nhí nha. Cảm ơn ông rất nhiều. Dạ, cảm ơn ông Kiệt. Dạ. Cảm ơn bác sĩ Đức. Dạ. Thưa quý đài VOA. Dạ, vâng, cảm ơn ông. Cảm ơn ông Kiệt. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Nô lệ thời hiện đại là một tội ác biến 27 triệu người nam, nữ và trẻ em trên khắp thế giới thành nạn nhân. Tu chính án 13 của Hiến pháp Hoa Kỳ bảo đảm quyền tự do, không ai bị buộc làm nô lệ, cho dù người đó là di dân hay công dân sinh quán tại bản địa, hay cho dù là một người nam, nữ hay trẻ em. Điều 4 của bản tuyên ngôn nhân quyền Liên Hiệp Quốc có giá trị phổ quát, cũng bày tỏ cùng một ý tưởng. Đại sứ lưu động Louis C. DeBaca thuộc Văn phòng Theo dõi và Bài trừ nạn buôn người của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói, khi quyền tự do không bị buộc làm nô lệ, bị vi phạm, các chính phủ có nhiệm vụ trừng phạt bất cứ ai vi phạm quyền này và phải phục hồi lại những gì đã bị hủy hoại. Chỉ có các chính phủ mới có quyền bắt giữ các nghi can, trừng phạt những kẻ buôn người và cấp quy chế pháp lý cho những nạn nhân. Đó là lý do thật quan trọng tại sao lại phải nhấn mạnh rằng buôn người là một tội ác và các chính phủ là tuyến đầu phải chịu trách nhiệm khi chuyện buôn người xảy ra. Nhưng chỉ có một mình chính phủ không thôi không thể giải quyết vấn đề. Để có thể đáp ứng hữu hiệu, các chính phủ cần phải hình thành những quan hệ đối tác, nhất là trong cộng đồng doanh nghiệp. Tệ đoan nô lệ thời đại mới, theo đại sứ lưu động C. DeBaca nêu lên, đang len lỏi vào và làm xấu đường dây cung ứng của các doanh nghiệp trong một loạt rất nhiều các sản phẩm đến một mức độ đáng báo động. Những kẻ buôn người thủ lợi từ việc bóc lột người khác, nhưng có nguy cơ gây thiệt hại cho uy tín của công ty. Một thương hiệu sẽ chịu thiệt hại thực sự và dài lâu một khi bị công chúng liên kết nó với nạn buôn người, khiến cho lợi bất cập hại khi doanh nghiệp tung ra thị trường các sản phẩm quần áo, nông, ngư nghiệp và khoáng sản giá rẻ, hay khi quảng cáo từ một trang web. Những doanh nghiệp có trách nhiệm phải theo dõi nguồn cung cấp và biết rõ những nguyên liệu để chế tạo sản phẩm được trồng, thu hoạch, khai thác, chế biến và chế tạo từ đâu. Lao động phải được thuê mướn có trách nhiệm để bảo đảm rằng các công nhân không bị tính những phí khoản khủng khiếp ngay lúc đầu trước khi được thu dụng, khiến họ không bao giờ có khả năng trả hết. Các doanh nghiệp cũng cần phải có đường lối để giúp các nạn nhân. Những chính sách nhắm ngăn ngừa loại tội ác này qua đường dây cung cấp và thuê mướn lao động rất quan trọng. Nhưng hiện có đến 27 triệu người đã trở thành nạn nhân của tội ác này. Mục đích của đường lối chính phủ chú trọng đến các nạn nhân là để giúp những người này hồi phục đời sống. Họ sẽ cần việc làm, cần được huấn luyện và cần có học vấn. Đây chính là những gì mà lĩnh vực tư nhân đóng một vai trò quan trọng. Chính phủ vẫn phải dẫn đầu trong việc diệt trừ nạn buôn người và trừng phạt những kẻ nhúng tay vào tội ác này. Cộng đồng doanh nghiệp vẫn là một đối tác sinh tử trong cuộc chiến chống tệ nạn buôn người. Vừa rồi là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và sau đây, trước khi kết thúc chương trình phát thanh, xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay. Đặc sứ Hòa bình Quốc tế Kofi Annan đã gặp Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Damascus để thúc giục ông này tuân thủ hiệp ước ngừng bắn đã bị vi phạm bởi những vụ đụng độ giữa quân nổi dậy và binh sĩ chính phủ. Phát ngôn viên của ông Annan cho biết vị đặc sứ đã trình bày với ông Assad quan điểm của mình bằng những lời lẽ thẳng thắn. Thần tượng dân chủ lâu năm và là lãnh tụ phe đối lập tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi đã đến thủ đô Thái Lan, đánh dấu chuyến đi quốc tế đầu tiên trong 24 năm và chấm dứt kỷ nguyên bị cô lập tại nhà ở trong nước. Một trận động đất mạnh ở miền Bắc Italia đã làm ít nhất 15 người thiệt mạng, đã xảy ra sau khi một trận động đất chết chóc khác cũng làm rung chuyển cùng khu vực này hồi đầu tháng. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ nói rằng trận động đất mạnh 5,8 độ Richter đã xảy ra sớm ngày hôm nay, cách Bologna 40 km về phía Tây Bắc. Tổng thống Somalia Sharif Sheikh Ahmed đã thoát chết trong một vụ mưu sát của nhóm chủ chiến Al-Shabaab. Các tay súng đã bắn vào đoàn xe của Tổng thống ngày hôm nay tại khu vực Alamada ở miền nam Somalia. Một phóng viên ban tiếng Somalia của đài VOA đi trong đoàn xe nói Tổng thống không hề hấn gì, nhưng một cận vệ của ông đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Nga đã chỉ trích đại sứ Hoa Kỳ Michael McFaul về các nhận định của ông cho rằng Nga đã đề nghị cung cấp tiền cho Kyrgyzstan để đóng cửa căn cứ không quân của Mỹ tại nước này. Giới chức quân sự Hoa Kỳ bác bỏ một bản tin nói rằng các biệt kích quân đội Hoa Kỳ đã nhảy dù xuống Bắc Triều Tiên để thu thập thông tin tình báo về các cơ sở quân sự bí mật của Bình Nhưỡng. Dịch vụ Weblog lớn nhất của Trung Quốc đã công bố các luật lệ mới nhằm ngăn chặn việc phát tán tin đồn trên mạng, cũng như các nội dung khác bị những nhà kiểm duyệt Internet coi là không phù hợp. The Voice of America. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Và xin mời quý vị nhớ đón nghe các chương trình phát thanh vào tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên các làn sóng trung bình 190m50 và 256m41. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.